nào khác nói cho anh nghe đi. Vì trong tin nhắn tôi quá thật vô lý. Chắc có ai đã khiến em mơ về nơi khác. Ừ thì đêm nay ta mới viết nhạc. Nếu về hướng đâu theo em thì ta vẫn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ dập chôn dấu. Nếu về hướng đâu thôi đưa hàng trăm lý do của em. Giờ thì đừng nói nữa hay bước đi thật xa. Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió. Một ngày mới có lẽ với em là may mắn. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau giữ lại làm gì. Vì mình không yêu nhau giữ lại làm gì. Sao em còn đứng ngoài mưa? Sao hôm nay còn người ta đón mưa? Và giờ như cảm giác đôi mắt em đã không như ngày xưa. Tin nhau một giây được không? Không đâu, anh đã tin em mấy trăm lần. Vì tình cho đi hết, và đổi lại.